xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 206 chương 2051 chậm chạp muốn về 19 chân thành cảm ơn Mai Hồ An đề cử bốn nguyệt phiếu thiếu xen vào việc của người khác. Chỉ quy quay đầu hướng ký túc xá phương hướng đi. Ai? Du Tử Tích vừa đi vừa về nhìn xem có chút không hiểu rõ. Được rồi, chỉ ca tâm tư đó chính là kim dưới đáy biển, vẫn là đừng đoán, dù sao cũng đoán không ra. Chỉ quy đi mau đến ký túc xá, đột nhiên lại dừng lại. Ta đi một chuyến quầy bán quà vặt. Há, ta và ngươi cùng một chỗ. Không cần. Chỉ quy vứt xuống Du Tử Tích bước nhanh rời đi. Du Tử Tích ở phía sau hô. Chỉ ca giúp ta mang khoai tây chiên cà chua vị sơ chanh đi theo nam sinh. Một đường đến thao trường sau rừng cây nhỏ. Trong rừng cây lúc đầu không có đường, bất quá học sinh ở bên trong đi một chút lộ ra tới. Nam sinh mang theo nàng hướng rừng cây nhỏ chỗ sâu đi, cơ thể hơi run rẩy rẩy. Hắn nếu sớm biết sơ tranh hung ác như thế, nói cái gì hắn cũng sẽ không làm. Còn chưa tới trước. Phía trước. Nam sinh chỉ vào phía trước, liền nơi đó. Sơ tranh hướng nam sinh chỉ phương hướng nhìn sang, mơ hồ nhìn thấy bóng người. Sơ tranh, ngươi có thể đi. Nam sinh kinh ngạc, ta có thể đi rồi, có thật không, ngươi muốn giữ lại cũng được. Ta là một cái dễ nói chuyện hảo nhân. Không không không không, hắn không muốn lưu lại. Nam sinh quay đầu liền chạy. Sơ tranh bóp ra tay cổ tay, hướng phía người bên kia ảnh quá khứ. Ngày hôm nay cái kia nương môn sẽ không lại không đến đây đi, kia tiểu tử được hay không a mẹ. Hẹn người đều hẹn không đến một phế vật. Ngươi không phế vật, làm sao không đích thân đến được hẹn, thanh âm thanh liệt từ bên cạnh chen vào. Nói chuyện nam sinh kia đột nhiên quay đầu. Trong bóng tối, có người chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Hình dáng mơ hồ. Phía sau là dương nanh múa vuốt cây cối trạc cây. Thanh âm kia tiếp tục truyền đến. Các ngươi hẹn ta. Làm gì đánh nhau, mấy cái nam sinh lấy lại tinh thần. Trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ tìm người đến, một người trong đó nam sinh đứng dậy. Hung thần áp sát. Lần trước ở trên núi. Là ngươi tìm lão sư đến à, bọn họ lúc ban đầu còn kỳ quái. Lão sư làm sao lại phát hiện bọn họ. Về sau trông thấy chỉ quy cùng bên cạnh hắn nữ sinh kia, bọn họ nơi nào vẫn không rõ. Chỉ quy không phải loại kia sẽ đâm thọc người, cho nên có khả năng nhất chính là nữ sinh kia. Không phải ta. À, ngươi cho rằng lão tử sẽ tin không tin vậy, ngươi hỏi cái gì tiểu năng sao? Tiểu nha đầu phiến tử ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. A nam sinh thanh âm ngoan lệ. Ngươi cùng chỉ quy quan hệ thế nào, các ngươi có phải hay không tại yêu đương? Sơ tranh ngờ vực dò xét người đối diện hai mắt. Ngươi thích hắn điều bộ này làm sao giống chính cung đến gây chuyện, có chút sợ hãi. Lão tử thích hắn làm gì, nam sinh giống như bị giẫm trúng cái đuôi mèo. Sơ tranh kỳ quái, không thích hắn, ngươi quan tâm ta cùng hắn làm gì, ngươi có bệnh nam sinh. Ngươi đạp ngựa mới có bệnh không đúng, hắn làm sao đi theo cô gái này, tư duy chạy, nam sinh hít sâu khẩu khí. Tỉnh táo lại. Thâm trầm lên tiếng. Bạn học nhỏ. Ngươi nói. Hắn có thể hay không vì ngươi tới nơi này, sơ tranh suy nghĩ một chút. Nghiêm túc đầu hỏi. Hắn tại sao muốn vì ta tới đây, nam sinh ý nghĩ rất tốt. Ngươi bây giờ tại trong tay chúng ta. Nếu là hắn quan tâm ngươi. Nói không chừng sẽ đến. Sơ tranh đánh gãy hắn. Ngươi có phải hay không là có hiểu lầm gì đó, nam sinh. Hiểu lầm gì đó, sơ tranh. Ta lúc nào trong tay các ngươi rồi, ngươi đạp ngựa nằm mơ đâu, nam sinh xách một tiếng. Ngươi đều tới. Chẳng lẽ ngươi cho là mình còn có thể chạy mất, vì cái gì không thể, ta tới đây không phải là vì nhìn xem cái kia cẩu vật như thế phí hết tâm tư hẹn ta đánh nhau. Nam sinh giống như là nghe thấy được trò cười. Bạn học nhỏ khẩu khí còn rất cuồng a, ngươi cũng không nhìn một chút mình bộ dáng gì. Ngươi cảm thấy mình có thể đánh thắng chúng ta một tiểu nha đầu phiến tử. Còn có thể trải qua bọn họ nhiều người như vậy, sơ tranh thật lòng nhìn xem người ở chỗ này. Ta cảm thấy ta có thể. Nam sinh. Mấy cái nam sinh riêng phần mình liếc nhau, sau đó một trận cười vang. Không phải bọn họ xem thường nàng, là nàng thật sự nhìn qua chính là loại kia gió thổi qua liền ngã loại hình. Bất quá có cái nam sinh nghĩ đến lúc ấy ở trên núi. Nàng bị chỉ quy mang đi lúc quay đầu cái ánh mắt kia. Đáy lòng có chút bất an. Thời gian không còn sớm, nhanh lên. Ta còn muốn trở về phòng ngủ đâu, trầm quản lý ký túc xá A-di đến đề ra nghi vấn nửa ngày. Chỉ quy đều không có như thế cuồng qua bọn họ lúc đầu định đem nàng làm tới. Trước báo nàng đâm thọc thủ. Nhìn nhìn lại có thể hay không đem chỉ quy dẫn tới. Nếu có thể dẫn tới chỉ quy, đó chính là nhất tiến song điêu. Kết quả mở màn cũng không phải là dựa theo bọn họ kịch bản tại đi. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi cũng đừng trách chúng ta không niệm bạn học tình được rồi. Ta sẽ hạ tay nặng một chút. Lên mẹ trong rừng vang lên mấy tiếng kêu đau đớn âm thanh, còn có vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Chỉ quy đứng tại một cái cây về sau, nhìn xem bên kia cái bóng mơ hồ di động, xuất thủ. Gọn gàng đem mấy người đặt xuống tới đất bên trên. Nữ sinh giải quyết xong người cuối cùng, đi đến một người trong đó nam sinh trước mặt, thân thể trùng xuống, ngồi xổm xuống. Trong bóng tối, mơ hồ thanh âm truyền tới. Ngươi lại tìm chỉ quy phiền phức. Vậy hôm nay mức độ này chính là chỉ là cái món ăn khai vị. Ngươi yên tâm, ta chết biết. Đằng sau câu này nữ sinh ép tới rất thấp, chỉ quy chỉ mơ hồ nghe thấy mấy cái mơ hồ từ. Không, không dám, không dám. Nam sinh bị đánh cho hoài nghi nhân sinh. Lại bị uy hiếp. Lúc này tất cả đều là sợ hãi. Nơi nào còn có cái gì kiên cường có thể nói. Hy vọng như thế. Sơ tranh cũng không có đứng dậy, mà là đưa tay tại trong túi lục lọi. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi còn muốn làm gì à, ta cam đoan. Về sau ta cũng không tiếp tục tìm chỉ quy phiền phức. Ta gặp được hắn ta liền đi vòng qua. Ta thề. Sơ tranh lấy ra điện thoại di động. Điểm hai lần. Đưa tới trước mặt nam sinh. Quét cái mã. Nam sinh run rẩy. Ta không có tiền. Ai muốn tiền của ngươi? Thêm cái hào hữu. Nam sinh tranh thủ thời gian tìm ra điện thoại di động của mình. Nơm nớp lo sợ tăng thêm bạn tốt. Ngày hôm nay chúng ta gặp mặt qua sao gặp? Không có. Không có không có. Nam sinh cầu sinh dục tràn đầy. Sơ tranh hài lòng cầm điện thoại di động hướng nhỏ bên ngoài rừng tây đi. Đem đám người này giải quyết. Đằng sau chỉ quy hẳn là cũng không có cái gì chuyện a. Một số thời khắc. Một người sụp đổ. Cũng không phải là một kiện cỡ nào kinh thiên địa động dù thần đại sự. Có lẽ chính là bình thường trong sinh hoạt một kiện không đáng chú ý việc nhỏ. Một kiện lại một kiện việc nhỏ cuối cùng sụp đổ. Hàng bạn học. Thanh âm đột ngột vang lên, sơ tranh quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Chỉ quy tựa ở trên cành cây, đồng phục lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người tùy tính tàn mạn. Dung mạo bị hắc ám thôn phệ, nhìn không rõ ràng. Sơ tranh con ngươi nhíu lại, ngươi theo dõi ta chỉ quy đi ngang qua. Ồ, sơ tranh quay người. Không hề có điểm báo trước đưa tay chống đỡ chỉ quy dựa vào gốc cây kia. Bít đông tư thế tiêu chuẩn lại soái khí. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 206 chương 2052 chậm chạp muốn về 20 chỉ quy không ngờ tới sơ tranh sẽ có động tác này. Thân thể về sau xê dịch. Muốn từ một bên khác kéo dài khoảng cách. Sơ tranh đưa tay ngăn lại hắn. Chỉ quy lúc này liền hoàn toàn ở sơ tranh cùng cây ở giữa. Gần trong gang tấc khoảng cách. Mơ hồ có thể cảm nhận được cô gái thanh cản hô hấp. Chóp mũi quanh quẩn lên nhàn nhạt mùi thơm. Bị tán cây cắt chém ánh sáng nhạt, như phù du vi sinh vật chiếu xuống trên thân hai người. Chỉ quy không có từ trước đến nay đáy lòng khẽ run, bên tai đột nhiên có rõ ràng tiếng tim đập. Chỉ quy rời đi chỗ khác ánh mắt. Không nhìn người trước mặt. Hàng bạn học. Ngươi làm cái gì vậy? Sơ tranh rất hung. Ngươi vừa rồi nghe thấy cái gì rồi? Chỉ quy hỏi lại. Ngươi không nghĩ ta nghe thấy cái gì? Sơ tranh suy nghĩ một chút. Không có gì không thể nghe. Về sau ta bảo kê ngươi, không ai lại dám khi dễ ngươi. Chỉ quy. Nàng có phải là lầm cái gì rồi? Cái này đại tỷ tác phong là mấy cái ý tứ? Chỉ quy điểm này nhảy tưng nhịp tim. Dần dần bình tĩnh lại. Hàng bạn học, ta không cần, cảm ơn ngươi hảo ý. Ngươi cần ta cũng không muốn nhặt xác cho ngươi. Ta có cần hay không? Chính ta không rõ ràng sao Trì Uy trở lại phòng ngủ. Du Tử Tích tất dòng hỏi. Trì ca. Ta khoai tây chiên đâu? Trì Uy hoàn hồn. Cái gì khoai tây chiên? Ngươi không phải đi quầy bán quà vặt sao? Ta để ngươi mang cho ta khoai tây chiên. Trì ca, ngươi sẽ không quên đi. Du Tử Tích nói đến phần sau trực tiếp kêu rên lên. Cái gì, ta đã không phải là ngươi nhỏ tâm can bảo bối đều đi ra. Trì Quy bị hắn buồn nôn đến không được. Đêm hôm khuya khoắt ăn cái gì khoai tây chiên. Trì Quy ném câu nói này trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. Du Tử Tích, Trì ca thế nào? Du Tử Tích nhún nhún vai, hắn làm sao biết. Sẽ không là cùng Hàng Sơ Tranh có quan hệ à? Vừa mới nhìn rõ nàng cùng nam sinh kia một khối. Trì ca liền có điểm không đúng. Du Tử Tích càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Trì Quy từ toilet ra lên giường của mình. Du Tử Tích lập tức dấm lên dưới giường. Lay lấy phía trên hàng rào. Trì ca. Hỏi ngươi chuyện gì chứ sao? Hỏi cái gì? Trì Quy ngờ vực nhìn xem Du Tử Tích. Du Tử Tích cười hắc hắc hai tiếng, điện thoại di động ta hỏi ngươi. Trì Quy. Bệnh tâm thần. Du Tử Tích xuống dưới, Trì Quy rất nhanh liền thu được Du Tử Tích tin tức. Du Tử Tích. Trì ca. Ngươi có phải hay không là thích Hàng Sơ Tranh? Trì Quy nhìn xem câu nói này. Lông mày cau lại. Thích nàng không có khả năng, Trì Quy theo bản năng phản bác. Nhưng mà hắn nhớ tới mới vừa rồi cùng nàng cùng một chỗ cái chủng loại kia quá nhanh nhịp tim, lại cảm thấy tựa như là. Trì Quy. Ta thích nàng làm gì? Du Tử Tích. Người ta xinh đẹp như vậy, còn có khí chất, vì cái gì không thích? Trì Quy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trì Quy đánh xong câu nói này trực tiếp ném ra điện thoại, từ dưới cái gối rút ra một bản sách manga. Điện thoại đinh đinh thùng thùng nhắc nhở, Du Tử Tích tin tức không ngừng tràn vào tới. Trì Quy bực bội lần nữa cầm điện thoại di động lên. Du Tử Tích, Trì ca. Ngươi sở lấy lương tâm nói. Ngươi thật sự không thích nàng sao? Du Tử Tích. Ngươi chừng nào thì đối với một nữ hài nhi như vậy có kiên nhẫn, còn cùng người ta cùng một chỗ leo núi. Cùng nhau ăn cơm. Du Tử Tích. Trì ca, ngươi nếu là không thích. Vậy ta coi như đuổi theo. Trì Quy ngón tay hoạt động. Đưa vào không bên trong dần dần nhảy ra một loạt ngươi muốn đuổi theo liền đuổi theo. Nói với ta cái gì? Sau khi đánh xong, Trì Quy ngón tay treo ở gửi đi trên không, nửa ngày đều không có ấm xuống. Hắn chụp chữ xóa bỏ. Trì Quy đi ngủ. Du Tử Tích đừng a, Trì ca trò chuyện tiếp trò chuyện nha. Du Tử Tích. Trì ca. Du Tử Tích. Ngươi đến cùng có thích hay không người ta mà? Trì Quy không có lại lý Du Tử Tích. Mà là ấm mở Sơ Tranh không chăng? Đối thoại của bọn họ dừng lại tại lần trước du lịch mùa thu. Nàng đưa ra điều kiện kia gọi lên liền đến điều kiện về sau, cũng không gặp nàng đi tìm chính mình. Nếu không muốn tìm mình, làm gì muốn đưa ra như vậy một cách điều kiện? Trì Quy nhìn màn ảnh. Nửa ngày không có động tĩnh gì. Ngay tại hắn chuẩn bị tắt điện thoại di động lúc ngủ, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một đoạn tin tức. Trì Quy nhịp tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Sơ Tranh, 1. Xem phim. 2. Chân nhân mật thất đào thoát. 3. Mỹ thực ca ni văn. 4. Âm nhạc hội. 5. Triển lãm anime. 6. Cưới ngựa. Câu cá. Trì Quy. Trì Quy có ý tứ gì? Sơ Tranh chọn một cuối tuần đi. Hả? Chọn một? Trì Quy không biết có phải hay không là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn đem kia cái tin phóng đại. Để cho người ta nhìn không thấy ai phát về sau. Vươn tay gõ gõ phía dưới. Trì ca. Du Tử Tích nhô ra cái đầu. Trì Quy đưa điện thoại di động cho Du Tử Tích nhìn. Ngươi cảm thấy có người để ngươi tuyển cách này. Xem như hẹn hò sao? Xem phim. Chân nhân mật thất đào thoát. Du Tử Tích niệm đến đằng sau. Biểu lộ liền kỳ quái. Cưới ngựa câu cá bắn tên phần lớn người hẹn hò. Ai sẽ tuyển hậu mặt cái kia trừ phi là có phương diện kia yêu thích. Không phải chỉ ta, cái này ai phát cho ngươi? Không có ai. Trì Quy lấy điện thoại lại. Du Tử Tích con ngươi quay tròn chuyển hai vòng, hướng hắn nháy mắt ra hiệu, chỉ ca, sẽ không là ngươi trên mạng tìm a. Ngươi có phải hay không là nghĩ thông suốt nghĩ hẹn người ta? Đây là nàng phát cho ta cho nên. Đây coi như là hẹn hò rồi. Du Tử Tích rất muốn cho Chỉ Quy một chút nhân sinh đề nghị. Làm sao Chỉ Quy không phải rất muốn nghe? Chỉ Quy, nhất định phải tuyển sơ tranh, gọi lên liền đến. Chỉ Quy, đột nhiên muốn học tập. Chỉ Quy, hay. Sơ tranh tốt. Chỉ Quy để điện thoại di động xuống. Nằm hồi lâu không ngủ. Cuối cùng trời đã nhanh sáng rồi. Mơ mơ màng màng ngủ mất. Đông Dương Trung học Nguyệt Thi khiến cho cùng cuối kỳ thi đồng dạng. Liền ngay cả Hoa Hải bên kia học sinh đều có chút bị cái này không khí lây nhiễm. Thi xong cuối cùng một khoa, trường học sẽ thả giả một ngày, liên tiếp cuối tuần chính là ba ngày nghỉ kỳ. Lần này cảm giác đề mục thật là khó a. Ta toán học cuối cùng một đạo lớn đề không làm ra đến, ngươi làm được sao? Đáp án là bao nhiêu? Ta cảm giác anh ngữ là tại mưu sát ta à? Vì cái gì khó như vậy? Vật lý mới khó đi. Sơ tranh tại một đám đối với xong đáp án lo nghĩ hối hận học sinh bên trong. Đó chính là chấn định thay mặt mỗi người. Giáo viên chủ nhiệm kể xong lời nói, liền có thể thu dọn đồ đạc đi. Nguyên chủ một mực trọ ở trường, bên ngoài không có chỗ ở, cho nên sơ tranh cũng không cần thu thập cái gì. Đông Dương Trung học nghỉ không rời trường học học sinh không phải số ít, cho nên không cần lo lắng cái khác. Sơ sơ. Nghỉ ai? Đi ra ngoài chơi mà sao? Tần Kiều dắt lấy Giản Hữu chạy như bay đến. Ta cùng Giản Hữu dự định đi triển lãm anime. Ngươi có đi hay không? Sơ tranh lắc đầu. Tần Kiều thở dài. Hẹn tiểu tỷ tỷ làm sao lại khó như vậy? Vậy chúng ta thứ bảy ngày đó ăn cơm đi. Tần Kiều nói. Ta mời khách cha ta cho ta phát cứu trợ kim, ngươi 100.000 đã xài hết rồi. Chủ tử. Đây chính là kịch bản thổ thần kinh phí. Chỗ nào có thể chi phí chung ăn uống, loại sự tình này tuyệt đối không được ngăn chặn mục nát. Ta phải theo luật thôi. Được được được. Sơ tranh ám chỉ Giản Hữu tranh thủ thời gian mang cái này kịch tinh đi, nàng không chịu nổi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 206 chương 2053 chậm chạp muốn về 21. Giản Hữu lôi kéo Tần Kiều rời đi. Sơ tranh dự định trở về phòng ngủ trước một chuyến. Kết quả xa xa trông thấy Chỉ Quy hướng bên này tới. Sơ tranh bước chân hơi ngừng lại, Chỉ Quy ngược lại là tự nhiên đi tới, cái gì thời gian, cái gì thời gian. Chỉ Quy gạt ra một vòng mỉm cười. Ngươi để cho ta tới. Ngươi hỏi ta cái gì thời gian há? Ngươi nói cái kia. Sơ tranh lấy ra một chồng phiếu cho hắn cho. Chỉ Quy bị kia một chồng phiếu chấn động, nửa ngày mới tiếp nhận đi, không phải chúng ta hai cái đúng vậy à? Vậy ngươi vì cái gì nhiều như vậy phiếu? Sơ tranh trầm mặt hạ cho ngươi xé chơi. Chỉ Quy. Ngươi có tiền tiêu đến hoảng đi, kết quả chính là bởi vì Du Tử Tích trông thấy kia chồng phiếu. Tưởng rằng trong phòng ngủ ai cầm về. Hỏi một vòng không ai nhận lãnh. Cho nên trực tiếp cho phân. Trong phòng ngủ có người ở bên ngoài kiêm chức. Có đôi khi sẽ cầm về một chút tặng phiếu hoặc là nội bộ phiếu cái gì. Tất cả mọi người là phân một phần. Cùng đi chơi. Du Tử Tích cũng không nghĩ nhiều. Cho nên khi trời, sơ tranh trông thấy chính là Chỉ Quy mang theo hắn thiên đoàn nhóm xuất hiện. Thiên đoàn bên trong có người còn mang nhà mang người. Dẫn đến đội ngũ khoảng chừng mười mấy người nhiều. Sơ tranh ngược lại cũng không để ý, chỉ là Du Tử Tích rất tăng. Con mẹ nó, ngươi nói sớm là cùng tiểu tỷ tỷ hẹn hò a, hắn cái này đều xử lý chuyện gì sai lầm Trì ca. Ngươi vì cái gì không nói? Du Tử Tích cảm thấy mình là cái tội nhân. Trì Quy trở về thời điểm, hắn rõ ràng còn không có gọi người. Hắn vì cái gì không ngăn cản hắn phạm tội? Trì Quy. Vị này chính là có người tò mò nhìn sơ tranh, dù sao không phải mỗi người đều biết sơ tranh. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này chính là hàng sơ tranh, chúng ta Trì ca. Ngao Du Tử Tích kêu một tiếng. Quay đầu đối đầu Trì Quy ánh mắt. Tranh thủ thời gian đổi giọng. Ta cùng Trì ca mới quen đấy bạn bè. Du Tử Tích lại cho sơ tranh giới thiệu cách khác chưa thấy qua người. Sơ tranh thái độ lãnh đạm, cũng không nhiều trò chuyện, những người khác cũng sẽ không thật nhiều miệng hỏi thăm. một hồi ta dẫn người đi vào trước, ngươi cùng Sơ Tranh sau khi đi mặt. Du Tử Tích lôi kéo Chỉ Quy nói thì thầm. Không, Du Tử Tích không đợi Chỉ Quy nói chuyện, trực tiếp quay đầu. Một phái hướng dẫn du lịch tác phong. Chúng ta đi vào đi. Đi đi đi. Dùng. Chỉ Quy bổ sung xong mặt cái chữ kia. Dùng cái gì vừa rồi thẻ người tốt cùng Du Tử Tích nói nhỏ nói cái gì đó. Chỉ Quy nghe thấy Sơ Tranh hỏi thăm, lập tức thu tầm mắt lại. Tùy hành cười một chút. Không có gì. Sơ Tranh ra hiệu phía trước đã đi vào đội ngũ, đi vào sao ăn. Hai người đi theo phía trước đến cửa xét vé. Xét vé tiểu ca ca đại khái cho là bọn họ cùng trước mặt đám người kia không phải cùng một chỗ, cho nên cũng không có đem bọn hắn phân đến cùng một chỗ. Tiến vào mật thất về sau, Chỉ Quy lên tiếng. Ta đem phiếu cho bọn hắn. Ngươi không tức giận à? Ngươi thích là tốt rồi. Dù sao tiền đều bỏ ra, không dùng thì phí nha. Chủ nghĩa xã hội dạy bảo chúng ta không thể lãng phí. Sơ Tranh không quan trọng giọng điệu, để Chỉ Quy không phân rõ nàng là thật sự không quan tâm còn là tức giận quá mức. Ngươi chơi qua sao? Chỉ Quy nói sang chuyện khác. Không có. Trước tìm manh mối đi. Bọn họ hiện tại chỗ gian phòng phi thường có dân quốc phong. Lúc tiến vào, có nhân viên công tác phát cho bọn hắn một quyển sách nhỏ. Phía trên có đơn giản bối cảnh giới thiệu. Thật sự rất đơn giản, liền vài đoạn lời nói mà thôi. Chính là nói một cặp vợ chồng mua một tòa dân quốc thời kỳ phòng ở. Thế nhưng là trong phòng luôn có quái thanh. Không bao lâu kia đối vợ chồng sẽ chết tại nhà này trong phòng. Quái thanh. Từ bọn họ sau khi đi vào, gian phòng phi thường yên tĩnh, cũng không có âm thanh. Nhưng là liền tại bọn hắn xem hết bối cảnh sau khi giới thiệu, đột nhiên thì có rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm lên được đột ngột, bốn phía tia sáng tựa hồ cũng thay đổi ngầm không ít. Tia sáng cùng thanh âm cấu tạo ra hoàn cảnh cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Chỉ Quy hướng Sơ Tranh bên kia nhìn, ngươi nếu là sợ hãi. Sơ Tranh chính lật xem một cái trong hộp tủ sách, nơi đó có nửa điểm sợ hãi dáng vẻ. An Chỉ Quy lắc đầu, không có việc gì. Nàng sợ cái gì, nàng thế nhưng là dám ở đêm hôm khuya khoát chạy tới rừng cây nhỏ phó ước người. Hắn vừa rồi vậy mà tại nghĩ. Nàng sẽ cùng tiểu nữ sinh đồng dạng sợ hãi hắn vì sao lại có loại này ma dù ý nghĩ. Chỉ Quy tìm tới thanh âm phát ra địa phương. Phát hiện cần chìa khóa mới có thể mở ra. Cái này sao? Sơ Tranh trong lòng bàn tay nằm một cái chìa khóa. Chỉ Quy. Ngươi chỗ nào tìm tới? Sơ Tranh chỉ nàng vừa rồi lật kia vài cuốn sách. Kia vài cuốn sách xê dịch viết tích rất nghiêm trọng. Chỉ Quy. Sau đó Chỉ Quy vừa tìm ra manh mối. Sơ Tranh rất nhanh liền có thể tìm tới cần đạo cụ. Phối hợp đến thiên ý vô phùng. Rất nhanh liền giải khai thứ một cách mật thất. Chỉ Quy. Có chút thủ đả kích không muốn chơi. Thế nhưng là đã tiến đến. Không giải khai sau cùng mật thất. Cũng chỉ có thể đợi đến thời gian. Để nhân viên công tác tới cứu người. Làm chờ lấy lúc túng hơn cho nên vẫn là giải mã đi. Toàn bộ cố sự dần dần bày biện ra đến, rất cầu huyết. Đại khái ý tứ chính là kia đối vợ chồng nam xuất quý cùng tiểu tam nghĩ hợp mưu cáo chết nguyên. Phối. Nguyên phối bị giày vò đến sống không bằng chết, thế nhưng là đến cuối cùng mới phát hiện nguyên phối là trang. Cuối cùng chết kia đối vợ chồng, nhưng thật ra là tiểu tam cùng nam, nguyên phối cầm lấy bọn hắn chuẩn bị xong tiền chạy. Chúc mừng hai vị thành công thông quan. Đánh vỡ bản quan thời gian sử dụng ngắn nhất ghi chép, sau đó sẽ có nhân viên công tác đưa lên lễ vật. Phát thanh bên trong vang lên thông quan thanh âm nhắc nhở. Ngươi rất lợi hại. Chỉ Quy chân tình khen một câu. Cảm ơn. Chúc bản lãnh này vẫn có bất quá thẻ người tốt khen ta. Ta có phải là muốn về cách lễ ngươi cũng rất lợi hại. Chỉ Quy cười hả. Căn bản là ngươi tìm tới mấu chốt đạo cụ. Ta nói chỉ là manh mối mà thôi. Những cái kia manh mối chính ngươi hẳn là cũng có thể phát hiện. Lợi hại chính là ngươi. Sơ Tranh, ta lợi hại là được, có thể để bảo vệ ngươi. Chỉ Quy. Vì cái gì nàng muốn bảo vệ mình? Chỉ Quy không biết mình nơi nào biểu hiện được giống như là cần muốn bảo vệ. Hắn có chút mê mang. Cách mở cửa đã mở ra, chỉ huy vội vàng nói, đi ra ngoài trước đi. Nói thêm gì đi nữa, ai biết nàng sẽ nói ra thứ gì tới. Ồ, hai người khoảng cách cửa có chút vị trí, chỉ huy trước một bước, Sơ Tranh cùng tại phía sau. Ba đèn trong phòng đồng thời diệt đi, bốn phía lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Chỉ huy lúc đầu nghĩ quay người. Dưới chân không biết trượt chân cái gì. Thân thể mất đi cân bằng. Đụng vào đằng sau Sơ Tranh. Soạt không biết thứ gì đập xuống đất. Trong bóng tối, Chỉ huy chỉ cảm thấy không thuộc về mình khí tức xâm nhập mà đến. Lúc ban đầu thanh thanh đảm đảm, hướng chân trời mây bay. Đột nhiên rơi xuống, để cho người ta không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Nhưng rất nhanh cố khí tức kia liền cường hoành đứng lên. Mây bay biến thành ngập trời nộ hải. Nhấc lên cuồng phong tựa hồ muốn cả người hắn đều thôn phệ. Chỉ huy bên tai có cái gì bị đụng rơi. Đập xuống đất tiếng vang. Cũng có hắn không bị khống chế. Phanh phanh phanh đập mạnh đứng lên tiếng tim đập. Thậm chí là huyết dịch lưu lững lờ trôi qua thanh âm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 206 chương 2054 chậm chạp muốn về 2023 ánh đèn lần nữa sáng lên. Thật sự là thật có lỗi bởi vì mạch điện vấn đề dẫn đến ngắn ngủi mất điện. Phát thanh bên trong thanh âm truyền đến chứa áy náy giải thích. Tại gian phòng một góc. Tán lạc các loại vật. Mà lúc này vốn nên đứng tại người bên kia. Cũng đã chuyển qua bên cạnh bên hộp tủ. Hai người thân ảnh cơ hồ kín kẽ tiếp hợp lại cùng nhau. Cái bóng ném ngồi trên mặt đất. Phân không ra ai là ai. Phát thanh âm từ chỉ quy bên tai lưu lững lờ trôi qua. Lại dần dần bình tĩnh lại. Khủ khủ khủ. Cái kia hai vị, chúng ta nơi này có thể trông thấy đâu. Phát thanh bên trong đột nhiên vang lên một tiếng không tốt lắm ý tứ nhắc nhở. Sơ Tranh ngược lại là chấn định buông ra chỉ quy. Chỉ quy có chút bối rối gục đầu xuống. Nóng bỏng nóng hổi trần trần mạn lên mặt gò má. Sơ Tranh kéo hắn một chút, chỉ quy như giật điện tránh đi cúi đầu đi ra ngoài. Sơ Tranh. Sơ Tranh hướng giám sát phương hướng nhìn một chút. Một lát sau bình tĩnh rời ánh mắt. Giám sát sau nhân viên công tác chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Nhân viên công tác ủy khuất. Hắn cũng không muốn xem a. Thế nhưng là hắn không thể không nhìn nha nếu là hắn không nhắc nhở. Ai biết những này tiểu tình lữ sẽ làm ra chuyện gì đến nhớ kỹ có một lần cũng là bởi vì không có chú ý. Bọn họ kém chút nhìn hiện trường bản chủ nghĩa xã hội không cho phép miêu tả nội dung. Bất quá vừa rồi hình ảnh kia là cô bé kia bá vương ngạnh thượng cung sao, hiện tại cô gái đều lợi hại như vậy. Chỉ quy bước nhanh ra ngoài. Ra ngoài thời điểm gặp gỡ nhân viên công tác tới cho bọn hắn đưa đánh vỡ thông quan thời gian lễ vật tặng lễ nhân viên kia. Đăng ký thời điểm nhân viên công tác thỉnh thoảng nhìn chỉ quy hai mắt mang theo điểm ẩn hiện ý cười. Chỉ quy cảm thấy mình một thế anh danh hủy hoại. Chỉ ca. Chỉ ca các ngươi ra rồi. Du Tử Tích trách trách hô hô lao ra. Các ngươi nhanh như vậy chúng ta đều không có thông quan. Bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn. Bị nhân viên công tác cho lấy ra. Các ngươi thông đóng rồi sao? Du Tử Tích vừa đến. Người phía sau cũng đi theo ra. Chỉ quy lập tức cảm thấy dễ dàng không ít thông. Ta không hổ là ta chỉ ca. Lợi hại a, lần sau vẫn là phải cùng chỉ ca cùng một chỗ. Cùng Du Tử Tích ngươi cùng một chỗ. Chúng ta cũng phải bị nhốt ở bên trong uy. Các ngươi làm sao nói đâu? Du Tử Tích bị mạo phạm đến. Lập tức xù lông. Chỉ uy đánh gãy bọn họ, chủ yếu dựa vào hàng. Bạn học. Lúc đầu đều tại thổi chỉ uy cầu vòng cái sắm đám người hơi dừng lại, không khí tựa hồ đều an tĩnh lại. Sơ Tranh thản nhiên tiếp thu mọi người chú mục. Đông Dương chính là không giống ha. Không biết là ai chua không kéo mấy toát ra một câu. Du Tử Tích lập tức ồn ào một tiếng. Ai? Một hồi ăn cái gì nha? Chủ đề trong nháy mắt bị Du Tử Tích mang đi. Chỉ huy tiếp nhận nhân viên công tác tặng lễ vật đi ra ngoài trước. Sơ Tranh cùng những người kia không quen. Chờ bọn hắn sau khi đi mới động. Chỉ huy lúc đầu đi ở phía trước. Cuối cùng khẽ cắn môi. Vẫn là chậm lại. Cùng Sơ Tranh cùng một chỗ. Vừa rồi, An Chỉ Quy chỉ nói hai chữ, đã cảm thấy nói không được, hắn nhìn một chút trong tay quà tặng, lập tức nói. Cái này cho ngươi đi. Không muốn. Chỉ Quy, làm sao đều xem như ngươi thắng đến, lưu làm kỷ niệm cũng tốt. Ngươi giữ lại. Chỉ Quy mở túi ra, phát hiện bên trong là hai cái móc chìa khóa, rất đáng yêu con rối. Chỉ Quy có thể là đầu óc phản đánh, trực tiếp cầm một cái cho nàng kia một người một cái. Chờ hắn nói xong câu đó kịp phản ứng khả năng này là tình nhân cái móc chìa khóa. Hắn mới vừa nói cái gì một người một cái, hắn là bị người bắt sao, vì sao lại nói ra những lời này đến nói ra. Tát nước ra ngoài. Lần này là thu không trở lại. Chỉ Quy lúc này ngược lại muốn nghe gặp Sơ Tranh nói không muốn. Thế nhưng là để hắn thất vọng rồi. Sơ Tranh trực tiếp đưa tay tiếp tới. Cũng ở ngay trước mặt hắn. Lấy ra chìa khóa thay đổi. Chỉ Quy. Chỉ Quy che hạ mặt cứng ngắc đến sắp cùng tay cùng chân, quyết định trở về liền đem cái này nhét vào trong dương. Ăn cơm địa điểm Du Tử Tích định. Hoàn cảnh không sai. Du Tử Tích bọn người đại khái là khách quen. Lão bản thuần thục cho bọn hắn chào hỏi. Chỉ ca. Du Tử Tích từ trong đám người tránh ra, lôi kéo Chỉ Quy đi bên cạnh. Ta vừa rồi liền muốn hỏi ngươi. Ngươi này sao lại thế này a? Du Tử Tích chỉ môi. Chỉ Quy, Du Tử Tích lấy ra điện thoại di động cho Chỉ Quy làm tấm gương dùng. Chỉ Quy lúc này mới phát hiện hắn màu môi quá tươi đẹp, giống như là bôi lên son phấn. Vừa rồi hắn một mực cúi thấp đầu, những người khác không có tới gần hắn tự nhiên không có phát hiện. Nhưng Du Tử Tích một mực quan sát Chỉ Quy, rất dễ dàng liền phát hiện. Chỉ ca, ngươi có thể đừng nói cho ta, đây là con muỗi cắn thành như vậy. Du Tử Tích khuỷu tay thọc một chút hắn. Ngươi cùng Sơ Tranh bạn học. Ở bên trong làm cái gì? Chỉ Quy đưa di động đẩy ra. Nhấp môi dưới. Ngươi như thế bát quái. Ném sai thai đi. Chỉ ca, ngươi nói cho ta nghe một chút đi nha. Ngươi chủ động còn là tiểu tỷ tỷ chủ động, cảm giác gì có hay không hưu con sông loạn loại kia. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua liếc nhìn Chỉ Quy cùng Du Tử Tích. Hai người này không biết nói cái gì. Ở bên kia đứng nửa ngày. Hàng bạn học. Các ngươi Đông Dương học sinh. Học tập áp lực có phải là đặc biệt lớn a? Ngồi ở Sơ Tranh bên cạnh nữ sinh đột nhiên cùng nàng đáp lời. Nữ sinh mặc dù mang theo cười, có thể trong giọng nói có rõ ràng nhằm vào. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, ngươi không phải Đông Dương, ta không phải a. Nữ sinh cười cười trêu chọc tóc, chúng ta đều là Hoa Hải. Hoa Hải đã sáp nhập đến Đông Dương, về sau không có Hoa Hải. Đám người. Lời này nghe làm sao như vậy không thoải mái vậy lịa lịa. Ngươi làm gì nha? Bên cạnh nam sinh kéo nàng một chút. Mọi người hiện tại cũng là đồng học. Hảo hảo ở chung nha. Lịa lịa bất mãn, ngươi nói ta làm gì? Ngươi vừa rồi không nghe thấy lời nàng nói sao? Nam sinh. Kia cũng không nói sai a, hiện tại xác thực đã không có Hoa Hải trung học. Về sau cũng sẽ không có Hoa Hải trung học, chiêu sinh vốn là khó khăn. Lần này sáp nhập về sau. Bọn họ những người này. Hẳn là Hoa Hải trung học sau cùng học sinh. Trên mặt bàn mấy nữ sinh rõ ràng đối với Sơ Tranh không quá thân mật. Lìa lìa bị ủy khuất. Mấy cái khác nữ sinh lập tức lên tiếng ủng hộ. Làm gì chứ, các ngươi Du Tử Tích trở về rất kịp thời. Kéo ra Sơ Tranh cái ghế bên cạnh. Chỉ ca. Ngồi ở đây Chỉ Quy ánh mắt đảo qua đám người. Cuối cùng hướng lịa lịa bên cạnh nam sinh đảo một câu. Quản tốt bạn gái của ngươi. Nam sinh kia tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, hết sức xin lỗi dáng vẻ. Chỉ ca. Lịa lịa ai oán nhìn một chút Chỉ Quy. Gọi món ăn đi. Chỉ Quy đem thực đơn phóng tới Sơ Tranh trước mặt. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Du Tử Tích nói Sơ Tranh là hắn cùng Chỉ Quy bạn bè thời điểm bọn họ liền có chút không tốt suy đoán. Hiện tại Chỉ Quy điều bộ này. Làm sao đều là che chở ý tứ a. Nam sinh tranh thủ thời gian lôi kéo lịa lịa, làm cho nàng đừng nói nữa. Lịa lịa tức giận tới mức tiếp đứng dậy chạy. Nam sinh ai một tiếng. Cùng Chỉ Quy nói lời xin lỗi. Đi theo đuổi theo ra đi. Nguyệt phiếu nha bảo bảo có thể ném đứng lên Nguyệt phiếu Nguyệt phiếu Nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 206 chương 2055 chậm chạp muốn về 23 chân thành cảm ơn Lạc Vân đề cử một Nguyệt phiếu lì lì rời đi. Bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh liền bị Du Tử Tích bọn người nói sang chuyện khác. Lì lì các loại đồ ăn lên mới trở về, tức giận ngồi ở kia một bên, không cho Sơ Tranh sắc mặt tốt. Nam sinh ngược lại là rất khách khí cho nàng xin lỗi. Đợi mọi người ăn đến không sai biệt lắm. Sơ Tranh đứng dậy đi một chuyến toilet. Từ bên trong ra. Liền gặp cái kia lì lì ta tại cửa ra vào. Bày biện tư thế rõ ràng chính là đợi nàng. Sơ Tranh ra ngoài mở vòi bông sen rửa tay. Có việc lì lì xuyên thấu qua mặt kính nhìn nàng. Cách chỉ ca xa một chút. Dựa vào cái gì? Sơ Tranh ngước mắt. Một chút liền đối đầu tầm mắt của nàng. Ngươi là chỉ huy người nào có tư cách gì quyết định bên cạnh hắn có người nào ta đều không có quản đâu ngươi tính cái gì đồ chơi lì lì căm hận chừng nàng. Chắc chắn nói. Chỉ ca là sẽ không thích ngươi. Sơ Tranh đóng lại vòi nước. Quay người cùng lì lì mặt đối mặt. Ngươi không phải có bạn trai lì lì nhíu mày. Mắc mớ gì tới ngươi Sơ Tranh. Có bạn trai còn quan tâm những khác nam hải tử. Thân ở Tào Doanh lòng ở Hán. Bạn trai ngươi biết sao lìa lìa, ta cũng không phải thích chị ca. Lìa lìa giọng điệu quýnh lên, ta chỉ là khuyên ngươi thức thời điểm chị ca là sẽ không thích loại người như ngươi. Ồ, hiện tại không thích không quan hệ nha, dù sao cuối cùng đều là của ta lìa lìa. Sơ Tranh thái độ quá bình tĩnh, lìa lìa tất cả lực đều giống như đánh vào trên bông, không có kích nửa điểm gợn sóng. Sơ Tranh bỏ rơi trên tay giọt nước. Hướng phía bên ngoài đi. Đi ngang qua lìa lìa thời điểm. Hắn có chút nghiêng đầu. Ngươi thích hắn có thể. Nhưng là không nên đem bàn tay quá dài. Lìa lìa con ngươi có chút co rụt lại, ngươi. Sơ Tranh nghênh ngang rời đi căn bản không cho lìa lìa cơ hội nói chuyện. Lìa lìa mờ mịt đứng tại chỗ. Mình tựa như là đến uy hiếp nàng. Làm sao hiện tại trái lại bị người uy hiếp Sơ Tranh trở lại trên chỗ ngồi. Chỉ huy không biết đi đâu. Không tại vì đưa bên trên. Hắn ở đâu bên ngoài nghe. Du Tử Tích nháy mắt ra hiểu yên tâm chỉ ca sẽ không chạy. Du Tử Tích hướng tổng một nỗ cái cầm. Không cầm về được sao chỉ huy cầm điện thoại di động trở lại trên chỗ ngồi. Bên cạnh có người đưa đồ vật cho hắn. Chỉ huy để điện thoại di động xuống đi đón. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua quét qua đã nhìn thấy chỉ huy màn hình điện thoại di động. Sau đó đã nhìn thấy câu kia ngươi đến cùng có thích hay không người ta mà phát tin tức người Du Tử Tích. Sơ Tranh nhìn về phía đang cùng bên cạnh một cái nam sinh nói chuyện Du Tử Tích. Nghi ngờ ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về lưu chuyển. Hai người này luôn luôn nói thì thầm trước đó nàng đã cảm thấy có chút kỳ quái. Không nghĩ tới như thế kích thích. Chủ nghĩa xã hội tình huyên để không đúng hắn là ta thẻ người tốt a cái này đạp ngựa là tình địch a giúp đao đi vì chính nghĩa của chúng ta mà chiến. Giúp cái rượu đao a tiểu tỷ tỷ cả ngày đều ở não bổ chút thứ đồ gì. Cho nàng phát cái nhiệm vụ tỉnh lại đi não nhiệm vụ chính tuyến. Xin vì bữa cơm này tính tiền. Hạn lúc 30 phút. Sơ Tranh trong đầu các loại hình tượng bị nhiệm vụ đánh bay. Miễn cưỡng mỉm cười. Đây. Gơm. Chỉ huy đã ngồi trở lại đến. Hắn quay đầu nhìn một chút Sơ Tranh. Ngươi ăn no chưa ăn? Còn có muốn ăn chút gì hay không cái gì không cần? Chỉ huy cảm thấy Sơ Tranh có chút kỳ quái thế nhưng là lại tạm thời nói không nên lời. Sơ Tranh lần nữa đứng dậy chỉ huy theo bản năng hỏi đi làm cái gì? Toilet. Chỉ huy, ngươi không phải mới vừa đi qua tại sao lại đi Sơ Tranh? Ta liền muốn đi. Chỉ huy. Được thôi. Cô gái tâm tư ngươi đừng đoán. Sơ Tranh lấy cớ đi toilet đem sổ sách cho kết liễu. Tiệm này tiêu phí cũng không cao, nhiều người như vậy à xuống tới đại khái mỗi người cũng liền 4-50 đồng tiền. Đợi mọi người cơm nước xong xuôi kiếm tiền thời điểm được cho biết đã kết liễu sổ sách. Ai kết lão bản ngẩng đầu tại đám người tìm kiếm một vòng. Cuối cùng chỉ vào từ cổng rời đi bóng lưng. Liền tiểu cô nương kia. Hàng sơ tranh là chỉ quy người. Bọn họ căn bản không dám để cho sơ tranh xuất tiền. Ai biết người ta trước tiên đem sổ sách cho kết liễu. Ngươi nhỉ cũng trọ ở trường trở về chỉ quy đưa sơ tranh, gặp nàng còn hướng trường học đi có chút kỳ quái. Ăn! Không được sao, trường học không nói không thể ở à, không trở về nhà. Đông Dương học sinh nghe nói rất nhiều đều không trở về nhà. Học tập có cần phải liều mạng như vậy sao, bên ngoài không có chỗ ở. Vương bát đản không có để mua, nàng liền lười đi xử lý, ở chỗ nào đều như thế nha. Chỉ quy trần chờ hạ, nhà ngươi không ở nơi này không có nhà. Chỉ quy xứng sờ. Không có nhà không có người thân sao, đèn đường vàng ấm ánh sáng. Từ đỉnh đầu vãi xuống đến. Bao phủ tại cô gái trên thân. Tựa hồ cho nàng khảm một đảo mông lung bờ. Từ vị trí của hắn. Chính dễ dàng trông thấy cô gái xinh đẹp lập thể bên mặt. Dài mà mật lông mi cụp xuống. Ngăn trở đáy mắt cảm xúc. Chỉ quy trong đầu không tự chủ được hiện lên mấy cái hình tượng. Giây lát, hắn đột nhiên một cái giật mình. Hơi có vẻ bối rối rời ánh mắt. Nhìn xem ven đường phủ thêm một lớp cho bụi bụi cây. Khu cằn đón lấy phía trên. Một mình ngươi sao, cha mẹ của ngươi đâu, sơ tranh quay đầu nhìn hắn. Gia đình tin tức. Hẳn là tại chúng ta có tiến thêm một bước quan hệ mới hiểu rõ a chỉ quy. Tiến thêm một bước quan hệ. Chỉ quy bên tai dần dần nóng lên, hắn chỉ trường học đại môn, đến đi vào đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chỉ quy đáy lòng không có yên lòng. Không quá nghĩ trò chuyện. Thời gian không còn sớm. Có chuyện gì? Hôm nào rồi nói sau. Sơ tranh chân thành nói, ta nghĩ hiện tại hỏi. Chỉ quy. Nàng nếu là lại nói câu nói như thế kia, hắn là cự tuyệt vẫn là đáp ứng chứ ngươi. Muốn hỏi cái gì, ngươi cùng Du Tử Tích quan hệ thế nào, liền hỏi cái này bạn học. Còn có đây này cùng phòng. Còn có đây này bạn bè. Không có. Còn có thể có cái gì hắn thích ngươi, kỳ thật câu nói kia cũng có thể là chỉ quy phát. Thế nhưng là sơ tranh cảm thấy rất không có khả năng. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi liền trực giác. Chỉ quy bị sơ tranh câu nói kia cho chấn trụ, hắn. Thích ta, ngươi vì cái gì hỏi như vậy, điên rồi sao, Du Tử Tích tại sao muốn thích hắn, hắn là cái nam a, sơ tranh mười phần thành thật. Ta nhìn thấy hắn cho ngươi phát tin tức. Tin tức gì, chỉ quy lấy ra điện thoại di động. Trước nhìn một chút tin nhắn. Không có phát hiện có tin tức gì. Lại liên chiến que chat. Không cần ấm mở đã nhìn thấy Du Tử Tích câu nói sau cùng kia. Chỉ quy. Câu nói kia cứ như vậy nhìn quả thật có chút để cho người ta hiểu lầm. Thế nhưng là Du Tử Tích bản ý căn bản không phải cách này. Ngươi có thể không thích ta, nhưng là ngươi cũng không thể thích người khác, nam hay nữ vậy đều không được. Chỉ quy chưa kịp giải thích, liền nghe sơ tranh nói tiếp. Chỉ quy khóe miệng co giật hạ. Hàng bạn học. Ngươi không cảm thấy như ngươi vậy có chút bá đạo sao, không thích nàng liền không thể thích người khác, nào có đạo lý như vậy. Ân. Sơ tranh gật đầu, cho nên làm phiền ngươi nhiều thích ứng. Chỉ quy. Ngươi cái phiền toái này nói đến thật đúng là có thành ý a, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 206 chương 2056 chậm chạp muốn về 24 ngày thứ hai, sơ tranh muốn phó Tần Kiều hẹn. Cả ngày đều không có tin tức. Chỉ quy mấy lần ấm mở không trang, lại yên lặng đóng lại. Sau đó chỉ quy ngấm lại không thích hợp. Nàng lúc nào nhìn điện thoại di động của mình, tại sao muốn có thể điện thoại di động của mình, nghĩ xong lại yên lặng hỏi mình tức giận sao, giống như cũng không. Chỉ quy cảm giác đến tính tình của mình ở trước mặt nàng, hoàn toàn không phát ra được. Chỉ ca. Ngươi làm gì chứ, đứng ngồi không yên. Dài bệnh trí rồi, Du Tử Tích rút sạc từ chơi ra me đứng không bên trong. Quan tâm một chút hắn tiểu đồng bọn. Chỉ quy nắm lấy bên cạnh sách đập tới. Du Tử Tích tranh thủ thời gian tránh đi, sau đó trò chơi bối cảnh liền biến thành tử vong nhạc xạo. Chỉ ca ta lập tức liền thắng, Du Tử Tích quát to một tiếng. Chỉ quy nhìn chằm chằm Du Tử Tích, ngươi có người thích sao, không có a. Du Tử Tích đâm điện thoại di động. Ngấm lại không đúng. Ngẩng đầu. Ngờ vực. Chỉ ca đột nhiên quan tâm ta đời sống tình cảm làm gì ta. Giống như có. Du Tử Tích mỉm cười, cho nên ngươi cùng ta khoe khoang sao? Ngươi không hỏi là ai còn có thể là ai, chúng ta hàng bạn học chứ sao? Du Tử Tích tuyệt không ngoài ý muốn. Từ các ngươi lần thứ nhất gặp mặt, ta đã cảm thấy các ngươi không thích hợp Chỉ Huy. Du Tử Tích con ngươi chuyển hai vòng, có đến Chỉ Huy bên cạnh, bắt đầu bát quái. Chỗ lấy các ngươi ở cùng một chỗ sao không có? Sách Chỉ ca ngươi không được a. Chỉ Huy xoắn xuýt, thâm trầm biệt suốt ba chữ, ngươi không hiểu. Trước đó hắn cùng nàng nói qua, không có yêu đương dự định cũng sẽ không cùng nàng yêu đương. Cái này đạp ngựa mới bao lâu, hắn liền muốn đánh mặt. Hắn không sĩ diện sao? Ngày nghỉ kết thúc, trở về chính là Nguyệt Thi thành tích yết bảng thời gian. Sơ tranh thứ tự xuất hiện tại trước 20 để không ít người đều cảm thấy rùng dị. Chuyện ra sao a? Khoảng thời gian này nàng là rất cố gắng, không thiếu thời gian đều đang đọc sách. Thế nhưng là căn cứ bọn họ nhìn ra, nàng cái kia đọc sách tốc độ càng giống là tại lật sách a. Làm sao đột nhiên giết tiến trước 20 tính tình thay đổi, liền thành tích đột nhiên đọc đề cao? Nàng là bị người mặc vào a? Đây chỉ là mọi người một trò đùa, cũng không ai sẽ tin tưởng. Bất quá rất nhanh liền có quan hệ với nàng gian lận tin tức lưu truyền. Lần trước Nguyệt Thi sơ tranh còn xếp tại mấy trăm tên có hơn, đột nhiên giết tiến trước 20, xác thực rất để cho người ta hoài nghi. Lời đồn đại truyền nhiều người, sơ tranh không khỏi sẽ bị hẹn đàm. Sơ tranh bài thi là mình thi, không thẹn với lương tâm, cho nên đối mặt lão sư không chút nào sợ. Nàng nhưng là muốn làm học thần cô gái, điểm ấy nhỏ chàng diện có cái gì tốt sợ? Sơ tranh bị gọi tới phòng làm việc tin tức rất nhanh liền truyền ra. Vui vẻ nhất hợp lý số Khương Tính. Nàng không tin sơ tranh thật có thể thi tốt như vậy. Bình thường nàng cái gì thành tích ban khác không rõ ràng, bọn họ ban còn không rõ ràng lắm sao? Ngắn như vậy thời gian, nàng làm sao có thể đem thành tích tăng lên cao như vậy? Phía sau liền Bối Tiếu Tiếu. Bối Tiếu Tiếu tay cầm bị sơ tranh nắm vuốt. Nàng không dám ở chính diện cùng sơ tranh cương. Thế nhưng là không có nghĩa là nàng thật sự sẽ cứ tính như vậy. Cười cười. Ngươi nói nàng nếu là thật gian lận, sẽ bị trường học khai trừ sao? Bối Tiếu Tiếu. Không khai trừ cũng sẽ cho nàng ghi tội. Nhiều ghi tội mấy lần, ta không tin nàng có thể không bị khai trừ. Bối Tiếu Tiếu nhìn xem bốn phía, sự tình đều làm xong chưa? Yên tâm cười cười, đã làm xong. Không có người phát hiện a? Không có, ta rất cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Bối Tiếu Tiếu chờ lấy bên kia truyền đến tin tức tốt, nhưng đáng tiếc sự tình cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm. Lão sư chỉ là đem sơ tranh gọi tiến văn phòng, rất nhanh liền làm cho nàng ra, cũng không có việc gì. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao chẳng có chuyện gì liền ra rồi? Trường học không tra sao? Không, không biết a. Tùy tùng cũng rất mộng, lão sư bên kia chúng ta cũng không quản được a. Lão sư không truy cứu, bọn họ làm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sơ tranh trở lại phòng họp, cầm điện thoại cho một cách đỉnh lấy chớ lấn đại ca nghèo danh từ người phát tin tức. Sơ tranh đánh nhau sao? Bên kia sưu một chút trở lại đến một cách tin. Chớ lấn đại ca nghèo. Không không không. Tỷ tỷ. Ta không đánh nhau. Ta đã cải tà quy chính. Đang cố gắng học tập đâu? Sơ tranh lên lớp chơi điện thoại. Học tập chớ lấn đại ca nghèo. Ngươi không phải cũng đang chơi sao? Chớ lấn đại ca nghèo. Tỷ tỷ. Ta gần nhất thật sự không có tìm Chỉ Huy phiền phức. Sơ tranh, giúp ta đánh người. Chớ lấn đại ca nghèo, ngươi nói sớm a. Chớ lấn đại ca nghèo, đánh ai? Tỷ tỷ ngươi nói, cam đoan cấp cho ngươi đến thật xinh đẹp. Sơ tranh, Bối Tiếu Tiếu. Chớ lấn đại ca nghèo. Bối Tiếu Tiếu nữ nhân kia. Chớ lấn đại ca nghèo, tỷ tỷ có thể hay không biến thành người khác? Sơ tranh, ngươi cùng Bối Tiếu Tiếu tuyển. Chớ lấn đại ca nghèo. Chớ lấn đại ca nghèo lựa chọn Bối Tiếu Tiếu. Sơ tranh cùng hắn nói yêu cầu để hắn làm tốt lại tìm nàng. Sau khi tan học, sơ tranh mang theo túi sách vội vàng rời đi. Chỉ Huy vốn định chào hỏi, gặp nàng đi rất gấp, lại đành phải đứng tại chỗ. Đưa mắt nhìn nàng biến mất tại giáo học lâu chớ ngoặt. Trường học phòng dụng cụ, Nam sinh mang theo mấy người, đem bối tiếu tiếu chắn ở bên trong, chuẩn xác tới nói, là theo ở bên trong. Mà cùng ngươi điên rồi, bối tiếu tiếu kêu lên một tiếng giận dữ. Ngươi đến cùng muốn làm gì ta cho ngươi biết. Mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều sẽ không thích ngươi. Ngươi đạp ngựa thả ta ra mà cùng. Mà cùng xem ở mình đã từng đuổi theo qua bối tiếu tiếu phần bên trên. Hảo tâm nhắc nhở nàng. Ngươi gây hàng sơ tranh rồi hàng sơ tranh. Bối tiếu tiếu con ngươi có chút chừng một cái. Chợt châm chọc nói. Làm sao? Ngươi coi trọng nàng muốn vì nàng ra mặt mà cùng. Coi trọng nữ nhân kia hắn điên rồi mặc dù. Là dáng dấp rất đẹp, thế nhưng là Mạc Cùng cảm thấy mình tiêu không chịu nổi. Mạc Cùng ném ba chữ, chờ xem. Mạc Cùng ngươi đạp ngựa thả ta ra, bối tiếu tiếu tiếng mắng chửi cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Đằng sau Mạc Cùng sợ nàng gọi quá lớn tiếng. Dẫn tới người. Dứt khoát để cho người ta đem miệng nàng chặn lại. Sơ tranh ước chừng nửa giờ sau đẩy ra phòng dụng cụ cửa tiến đến. Mạc Cùng chân chó nghênh đón, tỉ tỉ, người ở nơi đó. Vừa nói một bên chỉ hướng phía sau. Sơ tranh hướng Mạc Cùng chỉ phương hướng nhìn một chút. Ôi ôi ôi. Bối tiếu tiếu gặp sơ tranh tiến đến kích động không biết gào cái gì. Sơ tranh hai tay đút túi. Đi đến bối tiếu tiếu trước mặt. Ta gian lận tin tức là ngươi thả ô ô ô sơ tranh xé toang đóng kín nhựa cây. Hàng sơ tranh ngươi có thể a mà cùng ngu như vậy buộc ngươi đều có thể thu phục đạp ngựa. Sơ tranh đánh gãy nàng. Ta hỏi ngươi. Ta gian lận tin tức. Có phải hay không là ngươi thả ra bối tiếu tiếu tôi từng ngụm nước. Có chút khiêu khích. Ngươi có chứng cứ sao sơ tranh từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Ấm mở ghi âm. Nữ sinh bén nhọn lại thanh âm hoảng sợ từ trong loa ra. Là bối tiếu tiếu sai sử đều là nàng. Chúng ta đều là nghe nàng bối tiếu tiếu khiêu khích thần sắc cứng ở trên mặt. Nàng làm sao lại nghe không hiểu đây là ai thanh âm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 206 chương 2057 chậm chạp muốn về 25 liên quan tới sơ tranh gian lận lời đồn. Là tại thành tích bảng sau khi đi ra. Sơ tranh thành tích bối tiếu tiếu nghe qua. Ngữ văn lịch sử thành tích không sai. Thế nhưng là toán lý hóa lại là nàng cứng nhắc. Lệch khoa cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng như vậy lệch khoa. Sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên đi lên, nàng khẳng định là dùng biện pháp gì gian lận, nàng tin tưởng lão sư cũng sẽ hoài nghi. Bất quá vì bảo hiểm. Bối tiếu tiếu còn làm ra một phần đáp án. Trước hết để cho người nhét vào đến sơ tranh trên chỗ ngồi. Sau đó để cho người ta bắt đầu lưu truyền nói. Lời đồn đại nhiều, lão sư tự nhiên sẽ hỏi đến. Đến lúc đó nàng chỉ cần để lão sư trông thấy kia phần đáp án là được rồi. Nhưng mà ai biết lão sư cũng chỉ là bảo nàng quá khứ, sau đó nàng ở chỗ này. Càng không có nghĩ tới chính là người bên cạnh mình. Vậy mà lại ra bán mình bối tiếu tiếu sắc mặt xanh xám. Ánh mắt hung lệ. Ngươi muốn như thế nào sơ tranh vòng ngực mà đứng. Ta có thể đem ngươi như thế nào. Sơ tranh cũng không đối bối tiếu tiếu thế nào. Dù sao nàng là một cái giảng văn minh chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Sơ tranh trực tiếp đem chuyện này nói cho lão sư. Nói xấu học sinh gian lận. Còn giải lời đồn. Tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Bối tiếu tiếu bị ký đại qua. Cũng tại sáng sớm sẽ lên toàn trường kiểm điểm. Bối tiếu tiếu không phục. Nàng không có gian lận. Thành tích của nàng vì sao lại đột nhiên tốt như vậy lão sư. Kia là hàng bạn học cố gắng. Bối tiếu tiếu tức thì nóng giận. Lão sư. Ngươi gặp qua cách nào học sinh có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Cố gắng ra thành tích như vậy sơ tranh. Ngươi chưa từng nghe qua không có nghĩa là không có. Mà lại ngươi tin hay không không trọng yếu. Bối tiếu tiếu. Nàng có ý tứ gì coi rẻ mình không gian lận sự tình huyên náo nhốn nháo. Chỉ quy vốn muốn tìm sơ tranh tâm sự. Thế nhưng là tan họp thời điểm. Nàng đi được quá nhanh. Đợi đến ngày thứ hai đã là bối tiếu tiếu nói xin lỗi. Chỉ quy. Luôn cảm thấy sự tình không nên như thế phát triển. Sơ Tranh sau đó cho Bối Tiếu Tiếu sửa sang lại một phần tư liệu gửi tới. Dẫn đầu chính là nàng trước đó tay cầm. Đằng sau là một chút hình ảnh, đều là quảng cáo, Bối Tiếu Tiếu ngay từ đầu nhìn không hiểu thẳng đến trượt đến cuối cùng. Ngươi nghĩ tung ra ở đâu vẫn là toàn bao ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Bối Tiếu Tiếu. Bối Tiếu Tiếu đáy lòng lại giận cũng chỉ có thể mình tiếp nhận. Mà Sơ Tranh ở sau đó trong cuộc thi thứ tự từng bước đề cao cuối cùng ngồi vững vàng hạng nhất vị trí. Lúc này lại cảm thấy nàng là đạo văn vậy thì có điểm khôi hài. Cũng gả người ta chính là loại kia bình thường không chăm chú học. Vừa học liền biết học bá đâu dù sao nàng mặt khác mấy khoa thành tích một mực không kém. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, mấy trận khảo thí thoáng qua một cái chính là nghỉ đông. Đông Dương Trung học học sinh nghĩ tới là ứng đối như thế nào khảo thí. Mà Hoa Hải Trung học các học sinh thảo luận chính là đi nơi nào chơi. Chơi như thế nào. Các lão sư cũng rất bất đắc dĩ. Nói cũng đã nói. Mắng cũng mắng. Có biện pháp nào ngươi không chuẩn bị khảo thí chỉ quy nghe thấy thanh âm. Lập tức đưa di động một bên. Cuối cùng chụp ở trên bàn. Làm xong những này. Chỉ quy lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn về phía đứng ở bên cạnh người. Không quan trọng đứng thẳng hạ vai. Chúng ta thi không thi đều không trọng yếu. Sơ Tranh kéo ra cái ghế đối diện tòa hạ. Ngươi về sau dự định làm cái gì? Chỉ quy lắc đầu, không nghĩ tới. Đối với phần lớn học sinh tới nói đọc sách là vì cái gì không biết đại nhân để đọc, cho nên học tập. Niệm đến cuối cùng vẫn là ngay cả mình muốn làm cái gì đều không rõ ràng. Được thôi, ta nuôi nổi. Sơ Tranh không đang giảng lời nói. Mở sách bắt đầu nhìn. Chỉ quy nhìn nàng hai mắt. Mũi chân tại mặt đất vừa đi vừa về chuyển đến mấy lần. Cuối cùng không đi. Ấm mở điện thoại tiếp tục xem. Bọn họ lúc này ở trường học cố ý chế tạo học tập hành lang bên trong. Cách bàn không coi là nhiều. Nhưng là mỗi cái cách bàn đều có người. Phần lớn người tại học tập. Cũng có số ít người chui đầu vào cùng nhau chơi đùa trò chơi, hoặc thảo luận những khác. Chỉ quy mấy lần ngẩng đầu nhìn người đối diện cô gái mặt mày buông xuống, bộ dáng nghiêm túc. Chỉ quy thu tầm mắt lại, không nhìn nữa nàng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Chỉ quy cúi đầu nhìn điện thoại di động. Không có chú ý tới Sơ Tranh đứng dậy rời đi. Người đang nhìn cái gì bên tai đột nhiên có âm thanh vang lên. Chỉ quy đột nhiên quay đầu. Gần trong gang tấc mặt xâm nhập đôi mắt chỗ sâu. Chóp mũi gần như sắp muốn chạm đến nàng. Chỉ quy trong lúc nhất thời quên động tác cương tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn xem nàng. Sơ Tranh không nghe thấy trả lời, quay đầu nhìn hắn. Khoảng cách của hai người càng chặt, chỉ quy giống như có thể cảm giác được đối phương truyền tới nhiệt độ. Sơ Tranh lông mi cụp xuống, thở ra khí hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi đánh vào chỉ quy chóp mũi, khóe môi. Thiếu niên môi hình sung mãn xinh đẹp. Nhan sắc thật đẹp. Giống như thần lộ bên trong cánh hoa. Để cho người ta muốn hái một phen. Nếm thử hắn hương vị. Muốn hôn. Sơ Tranh ý nghĩ này chuyển qua trong nháy mắt, đã làm ra hành động. Giữa hai người kia một tuyến khoảng cách đột nhiên biến mất. Mềm mại xúc cảm chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào tức cách. Chỉ quy con ngươi có chút co rụt lại, còn không có kịp phản ứng, đáy mắt phong cảnh lần nữa bị che chắn. Sơ Tranh lần này rất khắc chế. Chỉ nhẹ nhàng đụng phải hắn mấy lần. Tại có người tới được thời điểm. Đã thối lui một chút. Bình thường chống đỡ mặt bàn. Tựa như là cùng hắn tại trò chuyện. Chỉ quy nhịp tim bịch bịch nhảy không ngừng. Có nguyên nhân là Sơ Tranh vừa rồi hành vi cũng có ở vào tình thế như vậy, mang đến bí ẩn kích thích. Chỉ quy thật lâu lấy lại tinh thần, ngươi. Sơ Tranh. Làm sao ngươi nói làm sao? Chỉ quy tránh đi Sơ Tranh ánh mắt. Cứng rắn mà nói. Ngươi trải qua ta đồng ý sao? Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Thành thật lắc đầu. Không có. Vậy ngươi, còn. Chỉ quy thanh âm đè thấp. Làm như vậy hàng Sơ Tranh bạn học. Cần ta nhắc nhở ngươi. Chúng ta chỉ là bạn bè quan hệ. Hành vi của ngươi vượt biên giới sao? Sơ Tranh chống đỡ mặt bàn tay. Có chút một chuyện. Đầu ngón tay đụng phải chỉ quy ngón tay nhỏ. lại từng chút bao trùm lên mu bàn tay. Chỉ quy chỉ cảm thấy có nhỏ xíu dòng điện từ đầu ngón tay lưu truyền mà qua, trận trận rung động từ đáy lòng tuôn ra. Vượt qua thế nào giọng điệu rất phách lối. Chỉ quy trên mu bàn tay có không thuộc về mình nhiệt độ lan tràn ra. Hắn đột nhiên cảm giác cái tay kia đã không thuộc về hắn. Sơ tranh đứng tại bên cạnh hắn. Vừa vặn ngăn trở cái khác tầm mắt của người. Thế nhưng là một khi có người từ bên cạnh quá khứ. Chỉ cần vừa quay đầu lại. Liền có thể trông thấy lúc này tình hình. Chỉ quy trong lòng bàn tay có chút thấm ướt. Làm chuyện xấu bị bắt thời điểm đều không có lúc này khẩn trương như vậy qua. Chỉ quy đột nhiên rút ra chính mình tay, người cũng hướng bên trong không vì rời một chút. Hắn bản ý nghĩ cách sơ tranh xa một chút. Nhưng chưa từng nghĩ, ngược lại cho sơ tranh tỏa hạ cơ hội. Chỉ quy. Sơ tranh tự nhiên tiếp tục vừa rồi vấn đề, ngươi đang nhìn cái gì? Chỉ quy điện thoại vẫn sáng. Trên màn hình bày biện ra đến rõ ràng là manga. Sơ tranh đại khái nhìn lướt qua cũng không phải là cái gì nhiệt huyết manga, mà là sao dô manga chí ít nàng trông thấy kia một tờ là cái này họa phong. Chỉ quy bịch một chút đưa điện thoại di động lấy ra, nhét vào trong túi. Sơ tranh. Tiểu bằng hữu yêu thích cũng rất đặc biệt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 206 chương 2058 chậm chạp muốn về 26 ngươi thích. Không thích. Chỉ quy phủi sạch quan hệ, ta chính là tùy tiện lật đến không phải ta thích nhìn. Ồ, ta cũng không nói cái gì à. Sơ tranh kia một tiếng a để chỉ quy cảm thấy nàng có ý tứ gì khác, mang tai đỏ bừng một mảnh. Chỉ quy, ta đi trước, ngươi để cho ta ra ngoài. Không cho. Sơ tranh ngồi bất động. Hàng sơ tranh bạn họp. Sơ tranh từ dưới đáy bàn giữ chặt tay của hắn, ta viết xong cùng đi. Giọng trần thuật. Nàng đã làm tốt tuyệt đối. Chỉ quy bị chắn ở bên trong căn bản ra không được. Mình tay còn bị sơ tranh dắt lấy, hoàn toàn không có buông ra ý tứ. Chỉ quy quay đầu nhìn chung quanh một chút, gặp mọi người cũng không có chú ý đều bên này, lại có chút thở phào. Ngươi buông ra ta. Vì cái gì chỉ quy muốn nói cái này giống kiểu gì, chúng ta lại không có quan hệ gì. Nhưng là lời đến khóe miệng lại biến thành. Như ngươi vậy viết như thế nào chứ? Sơ tranh lắc lư hạ cầm bút tay phải. Một cái tay không trở ngại ta viết chữ. Chỉ quy. Cuối kỳ thi đúng hẹn mà tới. Thi xong. Trừ cấp 3. Còn lại học sinh đều cùng giống như giải thoát. Thoát cương ngựa hoang bình thường chạy ra cửa trường. Cấp 3 còn muốn tiếp tục lên lớp trường học cũng sẽ không bế trường học. Sơ tranh cảm thấy nghỉ đông ở trường học không tiện lắm, đi bên ngoài làm một gian nhà. Nghỉ đông trong lúc đó, sơ tranh cũng liền tải que chát bên trong cùng chỉ quy hàn huyên vài câu, không chút gặp mặt qua. Sơ tranh nhàm chán thời điểm bằng vào ký ức, đem chỉ quy nhìn kia bộ manga tìm cho ra. Xoát xong manga. Sơ tranh cũng không có cảm thấy đẹp cỡ nào. Còn không bằng xoát phim truyền hình. Dù sao còn có thể mở bội số. Thẻ người tốt làm sao lại thích xem cái này như vậy phản nghịch tiểu bằng hữu, dĩ nhiên thích xem sao dô manga. Cái này đạp ngựa là cái gì thần tiên phối trí không hiểu rõ thẻ của ta. Quá nam. Sơ tranh ở trong phòng ồ thật sự là cần mới sẽ ra cửa một chuyến. Ngày này bên cạnh muộn, sơ tranh đi ra ngoài ăn cơm, ra phát hiện trời mưa. Sơ tranh vừa mới chuẩn bị ra ngoài ánh mắt liếc qua quét đến đối diện trên đường một đảo hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc. Chỉ quy hắn tại sao lại ở chỗ này? Sơ tranh dưới chân nhất chuyển. Thay đổi phương hướng. Hướng phía đường cách đối diện quá khứ. Chỉ quy không có bung dù mặc cho nước mưa thẩm thấu trên người hắn y phục tóc ướt súng dán gương mặt hai bên. Nếu như không phải gương mặt kia thật đẹp. Lúc này hình tượng tuyệt đối là chật vật đến làm cho người không nghĩ nhìn thêm. Chỉ quy đi rất chậm, du hồn theo lối đi bộ đi lên phía trước đụng vào người cũng không có phản ứng gì. Chỉ quy. Sơ tranh từ phía sau đuổi kịp hắn, giữ chặt hắn. Chỉ quy bị ép dừng lại, mơ hồ trong tầm mắt, khuôn mặt của cô gái dần dần rõ ràng. Là nàng A. Không biết vì cái gì. Viên kia treo giữa không trung. Không có rơi tâm. Tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt. Phảng phất có sắp đặt chỗ. Đáy lòng có cái thanh âm thúc giục hắn, ôm một cái nàng. Ngươi đang làm gì? Sơ Tranh đem hắn thúc đẩy bên cạnh có thể che mưa địa phương, gặp mưa chơi vui. Sơ Tranh lời còn chưa nói hết, Chỉ Quy đã ôm lấy nàng. Nam sinh lồng ngực hoan hậu, nhưng đáng tiếc không ấm áp, có chỉ là ướt át băng lãnh. Làm cái gì như thế chủ động sao kia, ta không khách khí mang ta về nhà. Chỉ Quy thanh âm khô khốc, lộ ra giá rời. Hơn phân nửa lực lượng đều đặt ở Sơ Tranh trên thân. Có thể chứ? Sơ Tranh kinh ngạc dưới, không xác định hỏi. Ngươi nhất định phải cùng ta trở về. Chỉ Quy chậm rãi buông nàng ra. Là ta. Sơ Tranh đưa tay ôm lấy hắn, khẽ vuốt hắn phía sau lưng, mang ngươi trở về. Chỉ Quy cảm xúc không đúng, tắm rửa xong về sau, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, không nhúc nhích. Sơ Tranh đem nhiệt độ điều cao một chút, cầm dự phòng cảm mạo thuốc quá khứ, ăn. Chỉ Quy liền hỏi một câu là cái gì cũng không có, trực tiếp cái kia quá khứ ăn, sau đó tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Đói không? Chỉ Quy lắc đầu. Phòng bếp có ăn, ngươi đói bụng mình đi ăn. Sơ Tranh cũng không hỏi hắn xảy ra chuyện gì, giao phó xong cái này vài câu trực tiếp lui ra ngoài gian phòng. Cửa phòng khép lại, toàn bộ không gian tĩnh mịch xuống tới. Sơ Tranh tại cửa ra vào đứng hơn một phút đồng hồ. Quay người rời đi đi phòng khách. Từ điện thoại lật ra Du Tử Tích ảnh chân dung. Sơ Tranh, ngươi biết Chỉ Quy ở đâu sao? Du Tử Tích không biết, ta cũng chính tìm hắn đâu. Sơ Tranh, xảy ra chuyện gì? Du Tử Tích, ai? Không có gì, tiểu tỷ tỷ ngươi nếu là nhìn thấy hắn, phiền phức liên hệ ta một chút. Du Tử Tích đằng sau liền không có động tĩnh. Sơ Tranh nhìn chằm chằm không trăng, thần sắc hơi nghiêm túc. Nửa giờ sau, Sơ Tranh lần nữa cho Du Tử Tích phát tin tức. Sơ Tranh, Chỉ Quy tại ta chỗ này. Du Tử Tích mấy phút đồng hồ sau trực tiếp gọi điện thoại tới. Sơ Tranh hướng phòng ngủ phương hướng nhìn một chút. Tiếp thông điện thoại. Chỉ ca cùng với ngươi Du Tử Tích bên kia rất ồn ào, nghe thanh âm hẳn là ở bên ngoài. Ân, quá tốt rồi. Cái kia, các ngươi bây giờ ở nơi nào? A Sơ Tranh báo mình nơi này địa chỉ, Du Tử Tích nói hắn lập tức tới ngay. Du Tử Tích một canh giờ đuổi tới, trên thân cũng ướt đẫm, thở hồng hộc nhìn xem Sơ Tranh. Chỉ ca ngươi gian phòng. Sơ Tranh chỉ xuống gian phòng, hắn thế nào đây mới là Sơ Tranh đem Du Tử Tích kêu đến mục đích chủ yếu. Ta đi xem một chút Chỉ ca. Du Tử Tích vươn đi ra chân lại thu hồi đi, có thể đi vào đi. Sơ Tranh nghiêng người để hắn tiến đến, nhưng cũng không để hắn đi vào quấy giày Chỉ Quy, chỉ là để hắn tại cửa ra vào nhìn một chút, xác định Chỉ Quy an toàn, cảm xúc cũng coi như ổn định dáng vẻ, Du Tử Tích lúc này mới thở phào. Cửa phòng khép lại, Du Tử Tích hiếu kỳ hỏi, Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ, ngươi ở chỗ nào gặp phải hắn? Trên đường cái. Sơ Tranh lại hỏi một lần. Hắn này sao lại thế này? Du Tử Tích do dự dưới. Nhìn xem Sơ Tranh. Lại nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Cái kia. Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là yêu thích chúng ta? Chỉ ca, ta biểu hiện được không đủ rõ ràng. Rất rõ ràng. Dù sao vị tiểu thư này tỷ trừ Chỉ Quy đối với Tần Kiều đều không thế nào phản ứng. Bọn họ những người này. Cũng liền Chỉ Quy tại thời điểm. Nàng có thể chỉnh lý một chút. Bình thường nàng trông thấy đều có thể giả bộ như không nhìn thấy. Mười phần vô tình. Chỉ ca cha mẹ chính náo ly hôn đâu. Du Tử Tích thở dài, nhưng là bọn họ đều không muốn Chỉ ca. Chỉ Quy cha mẹ mặc dù duy trì lấy mặt ngoài vợ chồng, kỳ thật ở bên ngoài riêng phần mình đều có người. Hai người bởi vì Chỉ Quy thuộc về cùng tài sản vấn đề, không có đàm tốt, cho nên hai người một mực không có cách. Nhưng là bình thường hai người này cơ hồ đều không ở nhà ở, bọn họ ở bên ngoài có nhà. Ngẫu nhiên trở về cũng là làm cho nghiêng trời lệch đất. Mà Chỉ Quy tựa như bóng ra bị hai người đá tới đá vào, cũng không nguyện ý nuôi dưỡng. Ngày hôm nay hai người ở nhà cãi lộn, vừa vặn Chỉ Quy trở về. Chỉ Quy mẫu thân đem nộ khí vung ở trên người hắn, Chỉ Quy đọng lại nhiều năm như vậy oán giận bộc phát. Du Tử Tích, ngày hôm nay ta vừa vặn đi tìm Chỉ ca cho bắt gặp. Bằng không thì ta cũng không biết ra việc này. Hắn Chỉ ca thì thật thật đáng thương. Nguyệt phiếu, ta đáng yêu Nguyệt phiếu, ngươi ở đâu nha? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 206 chương 2059 chậm chạp muốn về 27 kia, bằng không thì trước mang chỉ ca trở về không cần. Để hắn ở đây đi. Sơ tranh cử tuyệt đề nghị của Du Tử Tích. Du Tử Tích suy nghĩ một chút, làm một hiểu chuyện người, hiểu rõ vô cùng gật đầu. Du Tử Tích sau khi rời đi, Sơ tranh chuẩn bị lặng lẽ mi mi đi nhìn một chút tạp. Ai ngờ đẩy cửa, Chỉ Quy liền đứng ở sau cửa, ánh mắt không có tiêu cự, tượng điêu khắc gỗ giống như. Sơ tranh. Hù chết người nha, ta đói. Thiếu niên cánh môi hơi khép, giọng điệu rất phẳng, nghe không ra hỉ nộ, có ăn sao có. Sơ tranh trong tủ lạnh còn có một chút sống sót, Sơ tranh đơn giản xử lý xuống, bưng ra cho Chỉ Quy. Chỉ Quy vùi đầu ăn cái gì? Tốc độ có chút nhanh. Quai hàm nhét phình lên. Mềm mại toái phát rủ xuống. Ngăn trở ánh mắt hắn. Ngươi chậm một chút. Sơ tranh cho hắn rót cốc nước, đừng nghẹn. Nghẹn lấy ta còn phải phiền phức. Chỉ Quy ăn xong đồ vật, nhìn chằm chằm đã trống giống bát xuất thần. Sơ tranh đi theo hắn nhìn. Một hồi lâu. Hỏi. Chưa ăn no còn có. Muốn ăn sao? Chỉ Quy hoàn hồn. Để đũa xuống. Lắc đầu. Cảm ơn. Sơ tranh lễ phép về, không khách khí. Vào đêm, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi không ngừng, trong phòng thiếu niên nằm ở trên giường, ngủ được không an ổn. Không biết qua bao lâu, thiếu niên đóng chặt mắt đột nhiên mở ra, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Chậm về yết hầu phát khô, nuốt nước miếng đều lộ ra khó khăn. Trước mắt hắc ám dần dần tản ra, mơ hồ có thể thấy rõ một chút đồ vật. Đây không phải gian phòng của hắn. Hắn ở đâu? Chỉ Quy trong đầu hiện lên cái nghi vấn này. Trong đại não còn không đưa ra đáp án. Bên cạnh đột nhiên có âm thanh vang lên. Thế nào lánh lánh đảm đảm. Trong bóng đêm còn hiện trong suốt. Chỉ Quy đột nhiên quay đầu, bên cạnh rõ ràng có bóng người. Chỉ Quy. Chỉ Quy trì độn đại não chậm chạp vận chuyển lại. Nghĩ đến bản thân đi theo Sơ tranh trở về. Thế nhưng là vì cái gì bọn họ sẽ tại một cái phòng trên một cái giường? Chỉ Quy tìm về thanh âm của mình, ngươi. Vì cái gì ở đây ngươi phát sốt? Sơ tranh đưa tay dò xét hắn cái trán, ta nhìn ngươi. Chỉ Quy nóng hổi cái trán, bị hơi lạnh bàn tay dán lên, trong nháy mắt cảm thấy một trận dễ chịu. Lúc này Chỉ Quy mới cảm giác được đầu chìm vào hôn mê, thân thể cũng không có khí lực gì. Chỉ Quy không được tự nhiên tránh đi Sơ tranh tay. Ta không sao. Ngươi không cần ở đây, ngươi về đi ngủ đi. Đây là nhà ta muốn ở nơi nào thì ở nơi đó. Sơ tranh cho hắn kéo xuống chăn mền, ngủ đi. Chỉ Quy. Sơ tranh chỉ là dựa đầu giường, ngồi ở bên cạnh trên chăn, cũng không có quá thân mật. Chỉ Quy lúc này cách nào có sức lực cùng Sơ tranh luận. Hắn chỉ cảm thấy mình thiêu đến khó chịu. Cổ họng khô đến sắp bốc khói. Chỉ Quy nhìn một chút, thật sự là nhìn không được, ta nghĩ uống nước. Sơ tranh không có lên tiếng, chỉ là rất mau ra đi rót một chén nước nóng tiến đến, vịn hắn đứng lên. Chỉ Quy muốn mình ngồi, nhưng đáng tiếc Sơ tranh rất cường thế ôm vai của hắn, Chỉ Quy bị ép tựa ở nàng trên vai. Nước nóng thấm vào khô cạn khoang miệng theo yết hầu trượt vào trong dạ dày. Bóng tối bốn phía yên tĩnh, nuốt âm thanh liền phá lệ rõ ràng. Chỉ Quy uống xong nguyên một chén nước, cảm giác mình lại sống đến giờ. Còn uống sao? Sơ tranh dùng tay lau đi Chỉ Quy khóe miệng nước đọng. Lòng bàn tay không biết là vô tình hay là cố ý. Cỏ qua hắn bên môi. Chỉ Quy cơ thể hơi cứng đờ, nghiêng đi đầu, mình dùng mu bàn tay xoa xoa, không uống. Sơ tranh mò xuống mình ngấp nghé đã lâu tóc, để cho người ta nằm xuống lại, dịch tốt góc chăn. Chỉ Quy che kín chăn mền, có một bên bị Sơ tranh đè lại, hắn cảm giác mình giống như là bị phong ấn. Đầu có chút u ám, nhưng hắn một chút buồn ngủ đều không có. Trong đầu suy nghĩ cũng lộn xộn, hắn chính mình cũng không biết suy nghĩ thứ gì. Không biết qua bao lâu. Chỉ Quy ré mắt nhìn dựa tại người bên cạnh. Cánh môi nhúc nhích nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lên tiếng. Ngươi đang ngủ chưa? Không có. Ngươi... Lạnh không? Không lạnh. Đây không phải mở ra điều hòa không khí sao? Lạnh cái gì lạnh? Trì Quy không nói. Sơ Tranh hậu chi hậu giác. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng không đúng lắm. Có lẽ Trì Quy muốn nhân cơ hội đuổi nàng trở về phòng đâu, vẫn là ta cơ trí một chút. Trì Quy không biết lúc nào ngủ. Tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Bên ngoài còn đang đổ mưa, bầu trời âm u cho người ta mười phần cảm giác bị đè nén. Trong phòng đã không có thân ảnh của người nọ. Trì Quy lau chán ngồi xuống chậm 2 phút đồng hồ, vén chăn lên xuống đất. Giẫm tại mặt đất, Trì Quy cảm giác đầu nặng chân nhẹ, trước mắt gian phòng đều đang xoay tròn. Trì Quy chậm qua kia một trận, hướng phía cổng đi. Ngón tay vừa đụng phải tay cầm cái cửa. Tay cầm cái cửa đã hướng xuống. Tiếp lấy cửa phòng bị người đẩy ra. Ngoài cửa cô gái xâm nhập hắn trong tầm mắt. Tỉnh, Ân. Sơ Tranh tiếp tục sờ hắn cái trán, cảm giác vẫn có chút đốt, nói, một hồi lại ăn một lần thuốc. Ồ, Trì Quy cùng cái không có linh hồn bé con, Sơ Tranh nói cái gì chính là cái đó. Trì Quy mang theo bệnh khí. Tóc tựa hồ cũng đã mất đi ngày xưa ánh sáng lộng lẫy. Cả người mệt mỏi. Ồ, ở trên ghế salon. Cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Từ hôm qua bắt đầu trong điện thoại di động trừ Du Tử Tích đánh qua chưa tiếp, không còn có bất luận cái gì điện thoại. Trì Quy cầm di động tay có chút dùng sức. Hai người kia liền gọi điện thoại đều không nghĩ. Bọn họ căn bản không quan tâm mình ở đâu, đang làm cái gì. Có lẽ hắn ngày nào chết rồi, bọn họ đều sẽ vì ai đưa cho hắn tổ chức tang lễ mà cãi lộn. Trì Quy mu bàn tay đột nhiên ấm áp. Tiếp điện thoại di động bị người cưỡng ép rút đi. Sinh bệnh nhìn điện thoại dễ dàng choáng. Thiếu nhìn. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, trên thân nhiều một đầu chăn lông, cô gái cách chăn lông ôm bả vai hắn. Trì Quy quay đầu nhìn nàng. Cô gái bộ dáng nghiêm túc lại nghiêm túc. Tốt như chính mình ôm một cách bảo bối. Cần phải cẩn thận đối đãi. Trì Quy lông mi run rẩy. Thanh âm khàn giọng. Ngươi thích ta sao? Sơ Tranh kỳ quái liếc hắn một cái. Gật đầu. Ăn. Trì Quy nói, vậy chúng ta kết giao đi. Sơ Tranh càng thấy kỳ quái. Ngươi đốt hồ đồ rồi, cách này nếu là khỏi bệnh rồi. Lại theo ta chia tay làm sao? Bây giờ ta sẽ động thủ. Trì Quy nhấp môi dưới. Chờ ngươi khỏi bệnh. Sơ Tranh phía sau đột nhiên cách âm, rộng rãi chăn lông chầm rãi rơi xuống. Ngăn trở ánh mắt. Chăn lông thả xuống một nửa ngồi trên mặt đất, một nửa treo ở Trì Quy trên thân. Sơ Tranh đem chăn lông túm đi lên, bao lấy hắn, nhìn chằm chằm phía trên người. Ngươi là muốn ta cũng sinh bệnh à? Trì Quy tựa hồ mới nhớ tới. Tranh thủ thời gian chống đỡ bên cạnh ngồi xuống. Thật xin lỗi. Hắn vừa rồi không có nghĩ nhiều như vậy. Trì Quy hỏi tiếp. Cho nên đáp án của ngươi đâu? Sơ Tranh giọng điệu nghiêm túc. Trì Quy, ta hy vọng ngươi không phải tại sinh bệnh đầu óc không rõ ràng tình huống dưới làm ra quyết định này. Bởi vì ta sẽ không cho ngươi đổi ý cơ hội. Ta rất thanh tình. Hắn biết mình đang nói cái gì. Cũng sẽ không đổi ý. Được. Sơ Tranh đưa tay, hất ra thiếu niên trên trán toái phát, lộ ra ánh mắt của hắn, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 206 chương 2060 chậm chạp muốn về 28. Du Tử Tích sáng sớm đứng lên ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Trừ cảm giác thán mình là một thần trợ công bên ngoài. Lại cảm thấy rất đâm tâm. Du Tử Tích. Vì cái gì ngươi cũng thoát đơn. Mà ta vẫn còn độc thân. Du Tử Tích. Ta không đẹp trai sao? Du Tử Tích. Ta không phục Chỉ Quy. Du Tử Tích chính mình ở bên kia phát mười mấy cái tin. Trì Quy tắt điện thoại di động quay đầu đi xem Sơ Tranh. Trì Quy nhớ tới một sự kiện. Trước ngươi không phải nói. Không có nhà sao? Sơ Tranh không ngẩng đầu mà nói. Có ngươi thì có. Trì Quy. Ta cảm thấy ngươi tại trêu chọc ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Khục. Trì Quy ngăn chặn đáy lòng điểm này vui vẻ, ta thật lòng. Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu. Ta cũng là thật lòng. Trì Quy. Có như ngươi vậy phạm quy sao? Trì Quy đứng dậy. Ngồi vào Sơ Tranh bên cạnh trên mặt đất. Hắn còn chưa lên tiếng. Sơ Tranh đã đứng dậy. Đem hắn kéo dậy. Còn nghĩ sinh bệnh Trì Quy mộng hạ. ngươi không phải đều đang ngồi mà lại trong phòng nhiệt độ rất cao. Coi như ngồi dưới đất cũng không sẽ rất lạnh. Ta giống như ngươi sơ tranh đem hắn đè vào trên ghế salon. Thân thể ta không có kém như vậy, lần này là ngoài ý muốn. Chỉ quy muốn cứu vãn một chút mình hình tượng. Ồ, sơ tranh lại cho hắn phủ thêm một đầu chăn lông. Chỉ quy, ta vừa rồi tại hỏi cái gì tới phòng này là ta mới mua. Sơ tranh giải thích một câu, lại bất tình lình toát ra một câu, học kỳ sau ta không trò ở trường. Mới mua à? Chỉ quy quan sát qua phòng này vị trí, cách trường học rất gần, điển hình học khu phòng, vẫn là cấp cao loại kia. Nàng giống như rất có tiền. Chỉ quy đột nhiên có chút hoảng. Bạn gái so với mình có tiền làm sao bây giờ, ngươi mua nơi này làm cái gì? Không phải rất nhanh tốt nghiệp. Đến lúc đó ngươi đến học đại học à? Chỉ quy, ta không trò ở trường. Sơ tranh lặp lại một lần. À, chỉ quy sườn sốt một chút, sau đó tỏ ra hiểu rõ, nơi này cách trường học rất gần, không trò ở trường cũng có thể. Sơ tranh hít sâu khẩu khí, ngay thẳng hỏi, ngươi có muốn hay không cùng ta ở? Chỉ quy khiếp sợ nhìn về phía sơ tranh. Nửa ngày, gập ghềnh mà nói, chúng ta vừa kết giao, liền cùng cư. Cái này không tốt lắm. Sơ tranh không nói tiếng nào tiến vào phòng ngủ. Chỉ quy thở ra một hơi, khẩu khí này còn không có hô xong, sơ tranh lại ra. Gác cổng tạp chìa khóa. Sơ tranh đem đồ vật đồng dạng điểm cho chỉ quy cất kỹ. Ta hy vọng ngươi có thể chuyển tới cùng ta ở. Yên tâm, ta không động ngươi. Thẻ người tốt chính là muốn đặt ở mình dưới mí mắt mới được. Chỉ quy trái tim nhỏ thẳng run. Đây đều là cái gì hổ lang chi tử, ngươi là cái nữ hài tử sao? Chỉ quy đáy lòng kỳ thật có chút dao động. Có thể cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Ngươi còn muốn học tập. Ta không quấy rầy ngươi. Ngươi còn quấy rầy không đến ta học tập. Chỉ quy. Học cha cảm giác có bị mạo phạm đến. Chỉ quy không đồng ý đề nghị của sơ tranh, đem chìa khóa cùng gác cổng tạp trả lại cho nàng. Chỉ quy, ngươi trừ ta còn có địa phương đi không? Sơ tranh đột nhiên nói. Lời này có chút chu tâm. Chỉ quy nắm vuốt chìa khóa ngón tay dùng sức mấy phần, ánh mắt dần dần ám trầm. Sơ tranh lôi kéo hắn thủ đoạn, đem người hướng mình bên kia kéo một phát, nhẹ nhàng ôm hắn. Ta chỗ này mãi mãi cũng chỉ thuộc về ngươi. Vĩnh viễn. Chỉ quy thanh âm trầm thấp. Chuyện sau này ai biết được, cha mẹ của hắn lúc trước không cũng là bởi vì thích đi cùng một chỗ. Nhưng mà phía sau lại náo thành cái dạng kia, nào có cái gì vĩnh viễn. Ta cam đoan. Chỉ quy, ngươi tin ta. Ngươi tin ta. Ở sâu trong nội tâm phảng phất có cái thanh âm đang lặp lại câu nói này, hắn ở nơi nào nghe qua. Tin ai? Chỉ quy buông thõng tay chậm chạp nâng lên. Cuối cùng rơi vào sơ tranh bên hông. Cánh tay dần dần dùng sức vòng lấy người trong ngực. Hắn nói, được, ta tin ngươi. Nghỉ đông kết thúc, học sinh lần lượt trở lại trường. Cho nên ngươi cùng nàng liền ngủ cùng chỗ rồi. Du Tử Tích nghe xong chỉ quy đơn giản giải bày, bắt lấy trọng điểm. Ân. Du Tử Tích từ chỉ quy giơ ngón tay cái. Ngưu bức. Du Tử Tích cảm thấy có cần phải cho nhà mình huynh để phổ cập khoa học một chút một loại nào đó an toàn công cụ. Nàng sẽ không đụng đến ta. A chỉ quy kịp phản ứng mình có điểm gì là lạ. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta đi làm học ngoại trú thủ tục. Ngươi chờ một chút. Du Tử Tích không có dễ gạt như vậy. Cái gì gọi là nàng sẽ không động tới ngươi chỉ ca? Ngươi mới là nam A chỉ quy. Hắn vừa rồi chính là nói khoan khoái miệng. Du Tử Tích tất tất nửa ngày chỉ quy nguyết hắn một cái cảnh cáo, lúc này mới an tính lại. Chỉ quy lại cảnh cáo Du Tử Tích, chuyện này không muốn để người khác biết, ta không nghĩ ảnh hưởng nàng học tập. Biết biết, Đông Dương bên kia đều là học sinh tốt nha. Bất quá, chỉ ca, nàng về sau thi lên đại học. Ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi về sau nếu là tại hai cái địa phương, đó chính là yêu đương ở xa. Ngươi biết yêu đương ở xa chia tay suất cao bao nhiêu sao? Không biết. Rồi nói sau. Trước kia hắn không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại đến ngẫm lại. Chỉ quy cũng thử học tập. Lúc này mới lớp 11 học kỳ sau. Còn có một năm rưỡi. Nếu như cố gắng một chút, nói không chừng còn kịp. Thế nhưng là chỉ quy rơi xuống công khóa quá nhiều, hắn đọc sách đã cảm thấy là tại xem thiên thư. Quên đi thôi. Hắn cũng không phải là loại ham học. Chỉ quy nôn nóng, Sơ Tranh có thể cảm giác được một chút. Tan học về nhà, Sơ Tranh hỏi hắn một câu, ngươi gần nhất thế nào không chút. Chỉ quy quét thẻ tiến lâu. Tiến thang máy về sau. Chỉ quy nhìn chằm chằm khiêu động tầng lầu số. Bảo bảo. Ngươi sẽ cảm thấy ta thành tích không tốt. Về sao không có tiền đồ sao? Sơ Tranh quay đầu liếc hắn một cái. Không biết à. Thế nhưng là ngươi ưu tú như vậy, chờ ngươi lên đại học, ngươi sẽ gặp phải ưu tú hơn người. Chỉ quy. Sơ Tranh đánh gãy hắn. Ta nói qua. Ngươi là duy nhất. Ta người bên cạnh mãi mãi cũng là ngươi. Cũng chỉ có thể là ngươi. Chỉ quy đối đầu Sơ Tranh ánh mắt cười hạ, ăn ta sẽ cố gắng. Sơ Tranh. Kỳ thật cũng không cần, ta nuôi 100 ngươi cũng không thành vấn đề. Xét thấy thẻ người tốt tâm linh yếu ớt, cho nên Sơ Tranh không có nói ra. Vì tể tể thể xác tinh thần khỏe mạnh, ta nỗ lực quá nhiều. Không nói. Đều là chua xót nước mắt. Chỉ quy bắt đầu nghĩ sau này mình muốn làm gì, mỗi ngày ngược lại là lộ ra công việc lu bù lên. Du Tử Tích bọn này họp cha trong nháy mắt cùng chỉ quy không hợp nhau đứng lên. Du Tử Tích cảm giác mình sắp thất nghiệp. Tại thất nghiệp biên giới vừa đi vừa về thăm dò Du Tử Tích. Đột nhiên tiếp vào Tần Kiều mời. Hỏi hắn muốn hay không gia nhập kịch bản thổ thần. Du Tử Tích không thể cùng chỉ quy ra ngoài chế bá sân trường, đang tại không có việc gì bên trong. Nghĩ đến kịch bản thổ thần hẳn là có không ít nữ sinh. Du Tử Tích một suy nghĩ cảm thấy có thể thực hiện. Hấp tấp liền đi cùng Tần Kiều lăn lộn. Thứ hai học kỳ, Đông Dương cùng Hoa Hải học sinh rõ ràng hài hòa không ít. Học kỳ trước 3 ngày nháo trò, 5 ngày đánh tình huống, đã rất ít xuất hiện, các lão sư cảm thấy rất vui mừng.